Chương 973 tối cường thăng cấp hệ thống. 3 năm. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 976, 3 năm, Edin. Có hay không? Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi chém đinh tuyệt thiết nói, y. Nặc khắc ra vô tận có lẽ không phải là mạnh nhất lựa chọn, nhưng là đối với, đúng, Long Phi mà nói, hắn chính là muốn ngốc nghếch bạo kích, ngốc nghếch cùng, cái gì hợp lý trang bị phối hợp. Vậy cũng là hư, hắn chính là muốn chế tạo 6 cây vô tận chi nhận, Edin. Thành công. Cũng ở đây đồng thời, nặc khắc trên người trang bị một cái vô tận chi nhận, thuộc tính cũng phát sinh biến hóa, vật phẩm, vô tận chi nhận kích, 6500 bạo kích, 500 y bị động, có thể kích động 800% điểm bạo kích, ha ha ha, Long Phi nhìn vô tận chi nhận thuộc tính ngừng lúc hưng phấn không được, đồng thời hắn nhìn cái luân đạo, kể bây giờ đến phi ngươi vô tận. Nửa phút sau khi, cái luân trên người cũng trang bị một cái vô tận chi nhận, hai cái thần tướng, hai cây vô tận chi nhận, hết thảy các thứ này chẳng qua là bắt đầu. Long Phi đạo, kệ bây giờ cho ta điên cuồng đi giết đi. Cái luân quăng lên đại bảo kiếm liền vọt vào yêu thú bầy chính giữa, gió lốc càng quét, mũi kiếm bên trong mang theo điện quang, từng đạo điểm bạo kích hổ vàng bay lên, đây chính là vô tận, tổn thương ước chừng tăng lên gấp đôi nhiều, đặc biệt là bạo kích, 100 mi điểm bạo kích, đây mới thực sự là ngạo mạn địa phương. Long Phi nhìn trong cửa hàng đồ vật, lẩm bẩm nói, kể nếu là ta cũng có thể trang bị những thứ này thần khí liền có thể. Cũng không thể, đây là anh hùng cửa hàng, hắn chỉ có thể dùng cho quyền chi phối, lại không có tự sử dụng quyền để tiếp tục. Chờ lão tử trở về ngày, chính là thái tôn mệnh tan hoàng tuyền ngày. Rửa sạch sẽ cái mông cho lão tử chờ. Lão tử nhất định bạo nổ tà ngươi. Long Phi đang điên cuồng săn giết, có cái luân cũng tốt, không có bọn họ cũng tốt, Long Phi cũng không có dừng qua. Hơn nữa hắn tu luyện công pháp cũng đều ở không ngừng tăng lên chính giữa, Thái Tôn thật sự là quá mạnh mẽ, hắn thua một lần, tuyệt đối sẽ không thua nữa lần thứ hai, tuyệt đối không thể thua nữa. Thế giới bên ngoài, Long Phi biến mất, 18 võ viện bị thương nặng, đây đối với Tây Phương Ma Vực mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt hơn nữa. Ma Tổ cũng bắt thời cơ này, bắt đầu phát động tấn công, toàn diện công kích tiên vực thần đế học viện cho dù có thông thiên tiên điện trưởng lão trấn giữ, nhưng là bọn họ căn bản vô lực để kháng ma khu vực đại quân. Huống chi đệ nhất đồ ma người chết đối với bọn họ tâm hồn mà nói là một đòn nặng nề, không có đồ ma người như thế nào đi ngăn cản, thông thiên tiên điện trên đại điện kể Thái Tôn đại nhân, ngắn ngủi 4 tháng, ma vực đại quân đã hướng tiên vực đẩy tới 600.000 cây số, ở tiếp tục như vậy không ngoài một năm thời. Giang, tiên vực cũng sẽ bị ma vực chiếm lĩnh. Một tên tiên điện trưởng lão nói, đều là thật là Tử Long Phi. Nếu như không phải là hắn, thần đế học viện làm sao sẽ biến thành như vậy? Tây Phương Ma Tổ làm sao dám vào xâm? Hết thảy các thứ này đều là hắn tạo thành. Một tên gọi trưởng lão hung hăng nói, Thái Tôn đại nhân, bây giờ thần đế học viện hoàn toàn không có sức chiến đấu, hơn nữa, một tên gọi trưởng lão ấp úng không có tiếp tục nói hết, Thái Tôn nhà nhạt nói, kể thêm gì nữa. Khi tên gọi trưởng lão đạo, kể hơn nữa thần đế học viện không ngừng có nghỉ học, ở trong học viện cũng truyền lưu một ít chỉ trích, thuyết phục thiên tiên điện không có tư cách quản thần đế học viện sự tình, Long Phi không nên bị đánh bay, hắn hẳn là thần đế học viện người lãnh đạo. Càn rỡ. Thái Tôn giận dữ, lạnh rên một tiếng, kẻ thần đế học viện coi như là hủy, cũng sẽ không rơi vào tay Long Phi. Thần đế học viện hắn là tuyệt đối không thể nào giao ra, hắn phải vững vàng bả khống ở trong tay bởi vì thiên ngoại cung ngay tại thần đế học viện trong bầu trời, hơn nữa. Thiên ngoại cung cùng thần đế núi có một loại đặc thù liên tục. Đây cũng là hắn tại sao một mực muốn khống chế thần đế học viện con mắt, toàn bộ đại điện rộng rãi lắng xuống, đã lâu Thái Tôn có chút nói, hệ ma vực xâm phạm, chúng ta không cần đi cứng đối cứng, đem phòng tuyến co rút lại, quyền lợi phòng ngự thần đế thành, ngoài ra cho ta rộng rãi chiêu hiền sĩ, cường giả, chỉ cần liên hiệp hết thể lực lượng mới có thể ngăn cản lần này hạo kiếp. Các ngươi đều đi đi. Tuân lệnh. Thần đế học viện 18 võ viện, trên trăm tên gọi đệ tử tinh anh bị tàn sát. Sự tình từ từ sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền, toàn bộ thiên vũ đại lục cũng trở nên cực kỳ rung chuyển, có loại gió bão cuốn lên cảm giác, tiên vực các nơi cũng đang phát sinh biến hóa, thần đế học viện người đang phát sinh biến hóa, giang hồ thượng nhân cũng đang phát sinh biến hóa, bàn thị thương minh bị nhổ tận gốc, bàn gia bị đánh tan, bị Khâu Vạn Đạo bọn họ trừ tận gốc rút lên, bây giờ phong nguyên. Thương minh khống chế toàn bộ đại lục mạch máu kinh tế, mấu chốt một điểm là trên đại lục từng cái võ giả cũng cảm tạ Long Phi, bởi vì Long Phi Nam Thiên đang thay đổi vận mệnh bọn họ. Chỉ cần Phục Vân Sang ra lệnh một tiếng liền có vô số người theo đuổi xuất hiện, có thể điều động trên đại lục mấy triệu, mấy chục triệu võ giả, đây là Phục Vân Sa mấy tháng qua này làm sự tình, nàng muốn làm cho cả Thiên Vũ đại lục võ giả đều tại Long Phi khống chế bên dưới. Chờ đợi Long Phi trở về như đế vương một loại trở về, Phục Vân Sa ngửa đầu nhìn mặt đầy tinh thần bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, Long Phi, ta sẽ vì ngươi làm xong hết thảy, ta sẽ nhượng cho ngươi đứng ở thế bất bại, cũng sẽ không bao giờ cho ngươi bị thương nặng, cũng sẽ không bao giờ cho ngươi bị thương. Trừ Phục Vân Sang bọn họ ra, Tống Thiên Thiên kiếm pháp, Áo Nhã kiếm ý, Linh Lung huyết mạch chi lực khống chế, Trần Mập Mạp thần giáp phòng ngự, bọn họ lực lượng cũng đang tăng lên điên cuồng. Thời gian một năm đi qua, tử vong chi địa, Long Phi phá y nát áo lót, quần áo rách rách rưới rưới, mặt đầy năm đen, tóc rối tung, râu ria xồm xoàm, toàn bộ giống như là đầu đường ăn mày như thế, hắn đầy mắt hưng phấn, kì hắc hắc. Thứ ba thanh vô tận đi ra. Nặc khắc, cái luân. Thứ ba thanh vô tận có thể cho ngươi môn phi thượng thiên. Thời gian một năm ba cây vô tận chi nhận thật quá khó khăn. Một năm này Long Phi chỉ nhắc tới thăng ngũ cấp, đến bây giờ cũng chỉ là kim tiên ngũ phẩm. Theo hắn cấp bậc tăng lên, tử vong chi địa kinh nghiệm có chút không thể thỏa mãn hắn. Bất quá, cái luân cùng nặc khắc cấp bậc tăng lên không ít anh hùng. Nặc khắc tác tay, slam dung, đẳng cấp, thánh giai lục phẩm ảnh hùng, Đức Maricia lực, tử vong kỵ sĩ, đẳng cấp, thánh giai ngũ phẩm so sánh vừa mới đi ra thời điểm. Bọn họ lực lượng biến cường quá nhiều, hơn nữa bọn họ ra sân thời gian theo cấp bậc tăng lên cũng tăng lên không phải là ít, bây giờ mỗi một vị ra sân thời gian cũng đạt tới 20 phút để tiếp tục. Long Phi tiếp tục lái vết, kim tiên ngũ phẩm sửa là căn bản không đủ nhìn, nghĩ, muốn trảm sát Thái Tôn, kim tiên cảnh giới căn bản không được, vết. Lại vừa là một năm qua đi, Long Phi đem tu vi tăng lên tới kim tiên cửu phẩm, thanh thứ năm vô tận giải quyết. Lại vừa là một năm qua đi, điểm kinh nghiệm EXP đã đạt tới 3800 triệu nhiều, bởi vì không có dung hợp tiên căn, Long Phi không cách nào đột phá, hai đại thần tướng 6 cây vô tận toàn bộ chế tạo ra tới, tử vong chi địa ở này thời gian 3 năm biến thành đất không lông, trừ thi thể hay lại là thi thể, nhìn trước mặt tử vong chi hải, trên mặt biển có một ngồi to ngọn núi lớn, cái nơi đó chắc là cửa ra đi. Số từ 1851.